Chiến thần bất bại, chương 4563. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4563 mà ánh hào quang này rất nhanh đã quy tụ thành một điểm, chiếu thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn ánh hào quang đó lấy một lần, vẫn đang nhàn nhã uống trà lúc này, một luồng khí tức cường đại khác cũng dâng lên theo. Cút, một chữ, cút, giống như thiên lôi, khiến cho ánh hào quang kia chấn động tới nát vụn. Ngay sau đó, chỉ thấy một người đàn ông cường tráng mặc giáp bạc, tay cầm giáo dài đạp trời tiến đến. Dù đồng thời đối diện với hai người Hachiki và Tử Cống, người đàn ông mặc giáp bạc vẫn không hề lộ ra chút lo sợ nào, ngược lại bá khí ngút trời còn cản lại khí tức của Tử Cống và Hachiki. Vào khoảnh khắc người này xuất hiện, dù là Điền Văn hay là Khổng Tề Thiên thì gần như sắc mặt đều đồng thời biến đổi. Bàng Uyên, Bàng Uyên, Tử Cống nhìn về phía người đàn ông mặc giáp bạc, cực kỳ không cam tâm gầm lên một tiếng. Thế nhưng Bàng Uyên chỉ vung thanh giáo dài trong tay lên, một luồng sáng sắc lạnh đã chiếu rọi khắp bốn phương. Dù là Hachiki hay là Tử Cống thì căn bản đều chẳng thể sánh ngang được với Bàng Uyên. Vốn dĩ chuyến đi này của bọn họ là nhắm vào Tiêu Chính Văn, thế nhưng sự xuất hiện của Bàng Uyên lại làm đảo lộn hết tất cả kế hoạch của bọn họ. Bọn họ đã nghe nói về quan hệ giữa Tứ Kiệt Chiến Quốc và Tiêu Chính Văn từ lâu. Bây giờ muốn giết Tiêu Chính Văn ở trước mặt Bàng Uyên đã là chuyện không có khả năng. Sau khi hai người do dự mất một lúc thì cũng đành lùi ra phía sau. Xem ra ông Tử Cống mà mấy người chờ đợi chỉ có thể khiến cho mấy người thất vọng mà thôi. Tiêu Chính Văn nhìn về phía Điền Văn, mà Điền Văn thì lại đang siết chặt tay thành nắm đấm. Hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, mặc dù Bàng Uyên không phải một trong số Tứ Kiệt Chiến Quốc có thực lực đỉnh cao. Thế nhưng hạng như Tử Cống thì còn lâu mới xứng làm đối thủ của ông ta. Long Cổ nhìn về phía Bàng Uyên bằng ánh mắt hết sức sùng kính. Dẫu sao thì trước đây ông ta cũng là một trong số những cấp dưới của Bàng Uyên. Hừ, hạng tép diêu như Tử Cống sao có thể so với chiến thần đại ngụy của chúng ta. Ngụy Vinh Kỳ nhìn về phía Bàng Uyên với vẻ ngưỡng mộ. Dù gì Bàng Uyên cũng từng là ngụy thần. Thế nhưng không biết tại sao sau khi tới vùng ngoài lãnh thổ lại thông đồng làm bậy với mấy người Trương Nghi, cùng nhau quy phục về dưới trướng Doanh Thị. Đây cũng là nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng Ngụy Vinh Kỳ. Nếu như bây giờ Bàng Uyên vẫn là ngụy thần thì việc gì hắn phải bồi dưỡng ngụy võ hầu cơ chứ? Việc gì phải đi xin Ngô Khởi viện trợ? Mạt tướng Long Cổ tham kiến thượng tướng quân, cách trương.